Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lộ tẩy. Trần Tấn là cái cực kỳ thích suy nghĩ người, nhất là thích phỏng đoán hắn người nội tâm tầng sâu nhất ý nghĩ. Thật giống như cha mẹ vừa thời điểm ra đi, không ai quản hai huynh muội, thường xuyên sẽ bị sát vách Tôn A-di hô qua đi ăn cơm. Mặt ngoài là đáng thương hai cô nhi, nhà mình làm thịt đồ ăn, liền sẽ tận lực kêu lên. Vì thế còn tại quê nhà ở giữa bác cái thiện lương hào phóng mỹ danh. Nhưng trên thực tế, Trần Tấn rất rõ ràng đó là bởi vì Tôn A-di nhi tử cùng hắn cùng lớp. Nhưng lại tổng trốn học, còn cùng một chút, xã hội người không có phận sự, pha trộn. Tôn A-di cũng quản giáo không tốt. Cho nên mỗi lần Trần Tấn tại nhà nàng cơm nước xong xuôi, đều sẽ tận lực biểu hiện ra tự ti, sợ hãi, bất đắc dĩ, đau thương loại hình cảm xúc, sau đó không ngừng phàn nàn, thỉnh thoảng sẽ còn treo hai giọt nước mắt khóc lóc kể lể. Kể từ đó, chờ hai huynh muội bọn họ rời đi về sau, Tôn A-di liền có phi thường hình tượng sinh động ví dụ sống sờ sờ. Có thể đối con của mình tiến hành thuyết giáo. Xem đi, giống các ngươi dạng này niên kỷ tiểu hài, nếu là không có trưởng bối che chở, cũng chỉ có thể là như thế cái hạ tràng. Một điểm nhân cách cùng tôn nghiêm cũng không có. Hiểu chưa? Ngươi cũng nghĩ tương lai biến thành như vậy sao? Hứa nhiều năm qua đi, Tôn A-di nhi tử, bạn học của mình, cuối cùng đến cùng là cải tà quy chính biến thành năm thanh niên tốt. Vẫn là cuối cùng bước vào lạc lối. Hắn không được biết, nhưng là như thế nào phỏng đoán lòng người. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, lại là Trần Tấn tại cái này tình người ấm lạnh bên trong học được trọng yếu bản lĩnh. Tôn A-di lợi dụng hai huynh muội bọn họ đối con của mình tiến hành thuyết giáo. Mà mình sao lại không phải lợi dụng Tôn A-di đến ăn được ta đồ tốt đâu. Trần Tấn từ nhỏ chính là như vậy trưởng thành, cho nên càng đối Ngô Tiểu Vinh phía sau người này để ý. Hiện tại cũng không phải hỗn mấy trận thịt ăn đơn giản như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Trần Tấn nghĩ đến, đồng thời chăm chú nhìn trên màn ảnh máy vi tính nội dung. Từng cái điểm kích, lại từng cái quan bế. Cuối cùng, điểm đến cuối cùng một cái. Sau đó, nhịn không được cười lên. Cái này mẹ nó, giống như có chút chơi lớn rồi a. Trần Tấn tự nhủ, sau đó suốt cả ngày, Trần Tấn đều tại 10 phần nghiêm túc tự hỏi. Kết luận của mình thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứ việc còn không cách nào cuối cùng xác nhận, nhưng chuẩn bị sớm tổng sẽ không sai. Nếu không sự đáo lâm đầu thời điểm, liền quá vội vàng, cửa hàng bên trong đồng sự đều đang bận rộn. Bởi vì bất động sản thuế tin tức cũng không phải bát quái trên tạp chí tới. Vậy cũng là ta quyền uy truyền thông tại đưa tin, cho nên ảnh hưởng mặt rất lớn. Phần lớn người đều tại cân nhắc như thế nào đối khách hàng của mình tiến hành tiêu giảng, khuyên giải hộ khách tiếp tục hạ đơn. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, mình tìm tới cửa yêu cầu đăng ký phòng ở treo biển hành nghề bán ra chủ thuê nhà cũng không phải số ít. Những này chủ thuê nhà từng cái nhìn qua đều dạng chó hình người, đồ đần đều có thể nhìn ra thân gia không tầm thường. Nhưng là nói gần nói xa thấu lộ ra ngoài một chút sầu lo cùng lo lắng lại là không lừa được người. Bằng không, cũng không cần thiết đem cửa tiểu khu môi giới công ty lần lượt dạo qua một vòng. Càng là tình huống như vậy, Trần Tấn ngược lại càng là chắc chắn mình đối với bất động sản thuế phán đoán. Đồng thời cũng đang suy tư cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lập tức liền muốn tháng 12. Lại có 2 tháng liền muốn đến Tết Xuân. Tại cái này trong lúc mấu chốt chơi một màn như thế, nhìn đến ở vào trên trời đám người kia, cũng là ra rất nha. Bất quá Trần Tấn hiện tại không kịp nghĩ quá nhiều đại phương hướng bên trên sự tình. theo mặt trời ngã về tây, sắc trời cũng đã dần dần tối xuống. Ước chừng 5 giờ chiều tả hữu, Kỳ Húc Quang đúng hẹn đi tới Thanh Hòa Uyển Cổng, muốn nối liền Trần Tấn, cùng đi Dương Oa Thôn. Trần Tấn thu được hắn tin nhắn, cùng Trương Diệp lên tiếng chào hỏi, theo trên lưng chỉnh chỉnh tề tề trọn vẹn hiệp nghị, lên Kỳ Húc Quang xe. Trên xe, Trần Tấn mở ra hoạt điểm radar, nhìn xem Kỳ Húc Quang mua phòng Dục Vọng đã triệt để biến thành màu đỏ thẫm. Cảm thấy an định rất nhiều. Một ngày này công phu, hắn đoán không được Kỳ Húc Quang đi đã làm gì, nhưng là hắn mua phòng Dục Vọng lại so sánh với buổi trưa xem hết phòng thời điểm càng thêm mãnh liệt. Bất quá Trần Tấn cũng không xoắn suýt, lấy Kỳ Húc Quang biểu hiện ra thân ra suy đoán, hắn tại Đông Giang thành phố nhất định cũng không ít giao thiệp. Có lẽ là có chính hắn một chút phán đoán đi. Hai người bên cạnh hàn huyên, vừa lái về phía Dương Oa Thôn. Bởi vì đúng lúc là giờ cao điểm, cho nên trên đường hơi buồn phiền xe. Chờ đến Dương Oa Thôn thời điểm, trời đã triệt để đen. Dọc theo một đầu uốn lượn đường nhỏ, tiến Dương Oa Thôn bên trong. Làng không lớn, bất quá hai bên đường tất cả đều là dê tạp nồi lẩu chiêu bài. Xe tới xe đi, vô cùng náo nhiệt. Đại hồ tử thịt dê quán vào chỗ tại vào thôn sau chính đối chỗ ngã ba bên trên. Một chút liền có thể trông thấy, xem như Dương Oa Thôn bên trong hoàng kim khu vực, nhất là Kỳ Húc Quang muốn dừng xe thời điểm, từ trong tiệm chạy đến một cái tiểu hòa kế, chỉ huy để hắn ngừng đến bên trên một khối đất trống bên trong. Khối này không diện tích không nhỏ, nhìn ra chí ít còn có thể ngừng 4-5 chiếc xe. Nhưng là lối vào vẫn còn có cái lão đầu trấn giữ. Tiệm khác bên trong khách nhân đều không cho ngừng, mà bên trên những điếm chủ kia cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến dáng vẻ. Như thế cái chi tiết nhỏ bị Trần Tấn nhìn ở trong mắt. Suy nghĩ ra, sau khi xuống xe, là Ngô Tiểu Vinh tự mình ra nghênh tiếp. Có thể nhìn ra được, nụ cười trên mặt hắn là phát ra từ nội tâm. Trần Tấn cười thầm, cứ như vậy vô duyên vô cớ kiếm tiến 500.000. Đổi là mình, nhất định cũng sẽ cười đến mức vô cùng sán lạn. Tiểu Trần A, không nghĩ tới ngươi hiệu suất cao như vậy. Hôm qua mới treo đi ra phòng ở, hôm nay liền bán mất. Lợi hại lợi hại, Ngô Tiểu Vinh nhiệt tình nói với Trần Tấn. Thái độ cùng sớm tới tìm tái 180 độ bước ngoặt lớn. Trần Tấn cười nói, Ngô lão bản, đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình nha. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này liền là hộ khách, Kỳ tiên sinh. Kỳ Húc Quang gật đầu cùng Ngô Tiểu Vinh chào hỏi, không để ý chút nào trên tay hắn mỡ đông nắm tay. Ngô Tiểu Vinh nói tiếng xin lỗi, giải thích nói, Kỳ tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Còn làm phiền ngươi thật xa chạy tới, ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này buôn bán nhỏ không chạy ra được. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay hai người các ngươi tại cái này ăn hết mình cứ việc uống. Ta mời khách, Kỳ Húc Quang lễ phép nói, không cần gấp gáp, Dương Oa Thôn danh khí như thế lớn, ta cũng đã sớm nghĩ đến nếm thử, đã Ngô lão bản ngươi nói như vậy. Ta coi như thật không khách khí nha. Ngô Tiểu Vinh lập tức đáp. Đúng đúng, đừng khách khí. Đến, ta đều chuẩn bị xong. Dứt lời, liền dẫn hai người lên lầu hai một cái ghế lô bên trong. Bàn tròn lớn bên trên, đã bày xong lớn nồi đồng còn có mấy bàn bỏng đồ ăn. Theo mấy người tiến đến, mấy cái phục vụ viên liền bắt đầu nhanh chóng đi đến bưng cắt gọn các loại dê tạp thịt dê. Cuối cùng còn có hai người mang tới đến một con dê nướng nguyên con. Nóng hôi hổi, Trần Tấn nhìn quả thật có chút thèm. Cái này nhưng đều là đồ tốt. Bây giờ thời tiết lạnh dần, chính là ăn thịt dê mùa. Đồ vật bày ra sẵn sàng về sau, Ngô Tiểu Vinh lại xách đi lên một bình rượu gạo. Phất tay để phục vụ viên ra ngoài, mình lưu lại, hô, đến, nếm thử nhà mình cất, dễ uống không lên đầu. Ba người cùng nhau rót uống một chén về sau. Kỳ Húc Quang cười nói, hôm nay thật đúng là phiền phức Ngô lão bản. Nói gì vậy chứ, ta nghe Tiểu Trần nói, ngươi là chuẩn bị duy nhất một lần trả tiền mua kia phòng nhỏ. Có khí phách nha, Ngô Tiểu Vinh tán dương, nhưng là trong lời nói để lộ ra như vậy một tia lỗ thủng. Lại bị Kỳ Húc Quang tóm gọn, bộ kia, Kỳ Húc Quang lơ đãng lườm Trần Tấn một chút, gặp Trần Tấn cũng dùng một loại hiểu rõ ánh mắt nhìn xem hắn. Mỉm cười, đón lấy, ba người liền bắt đầu vui chơi giải trí, đồng thời Kỳ Húc Quang cùng Trần Tấn cũng rất có ăn ý. Bắt đầu từ một chút liên quan tới nhà việc nhỏ bên trên giả bộ vô tình hỏi tham gia. Chỉ bất quá Ngô Tiểu Vinh lại thường xuyên về không lên lời nói đến. Đành phải cười ha hả hồ lộng qua. Bởi như vậy, ngược lại càng làm cho Kỳ Húc Quang cùng Trần Tấn xác định ý nghĩ. Qua lần rượu, Kỳ Húc Quang bỗng nhiên nói, đúng rồi Ngô lão bản, có chuyện ta phải cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Kỳ Húc Quang nói ra, ngươi trên sân thượng cái kia cái đỉnh, thời gian lâu dài có chút rơi sơn, ta chuẩn bị tìm người một lần nữa sửa một cái, ngươi xem một chút đến lúc đó có thể hay không giới thiệu cho ta một chút ngay lúc đó công đội. Quen tay tốt làm việc mà. Ngô Tiểu Vinh sững sờ, cái đỉnh, a, đúng đúng cái đỉnh, ngươi chờ một hồi a. Hắn nói, liền đứng dậy ra bao xương. Trần Tấn hướng phía Kỳ Húc Quang giơ ngón tay cái lên, có chút bội phục, loại vấn đề này trực tiếp hỏi là khẳng định không ổn, nhưng là nói bóng nói gió, chính Ngô Tiểu Vinh liền phải lộ tẩy. Quả nhiên, mấy phút sau, hắn lại trở về, sau đó đáp, cái kia công đội đốc công hiện tại không làm về nhà. Đoán chừng ngươi được bản thân lại tìm một cái công đội. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, lại hỏi, còn có một việc, Tiểu Trần nói với ta, bất quá ta vẫn là phải ngay mặt cùng ngươi xác nhận một chút. Ngô Tiểu Vinh nhẹ nhàng tê một tiếng, đáp, ngươi nói đi, liền là kia hai bộ đồ dùng trong nhà. Kỳ Húc Quang nói, cái này dâng hương hoàng đàn mộc cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Ta nhìn cộng lại tối thiểu giá trị cái 200-300 vạn. Ngô lão bản thật là theo phòng tặng kèm sao? A, 200-300 vạn. Ngô Tiểu Vinh rõ ràng khẽ giật mình, sau đó lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt có chút phiêu hốt. Trần Tấn tại cái này trong lúc mấu chốt, bỗng nhiên chen vào một câu. Đúng rồi, Ngô lão bản, phòng này giấy tờ bất động sản có thể hay không lấy ra nhìn xem? Rốt cuộc càng thường quy phòng nguyên không giống, vẫn là kiểm chứng một chút tương đối tốt. Hắn kế hoạch này lập tức liền đem Ngô Tiểu Vinh nói đến ngây dại, giấy tờ bất động sản rõ ràng không trên tay hắn a. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Một lát sau, vừa bên trên bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nói ra, vẫn là ta cùng các ngươi trò chuyện đi. Tiểu Vinh, ngươi đi đổi bầu rượu. Ngô Tiểu Vinh như nhặt được đại xá, ngay cả vội rút thân ra phòng. Cái này bao xương cũng không phải là loại kia phong bế, mà là hai cái gian phòng đả thông, ở giữa dùng một cái chất gỗ di môn ngăn cách. Nếu như nhiều người, liền có thể mở ra di môn, trực tiếp thành là một cái hai bàn bao xương. Tiếng nói chính là từ sát vách bao xương truyền đến. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi sát vách một mực có người đang nghe đối thoại của bọn họ. Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang nhìn nhau cười một tiếng. Chính chủ rốt cục muốn xuất hiện. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?